Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 51, dòng nước xiết mạnh mẽ tiến vào. Trên thực tế nói đến, Lan Trung Nhạc cùng Chu Vô Thị quan hệ không tệ, bằng không lúc trước thời điểm, Chu Vô Thị thì sẽ không có để Thẩm Thành Bình cùng Lan Trung càng con gái Lan Hồng Hồng thông gia. Dự định, thậm chí Thẩm Thành Bình âm thầm suy đoán. Lan Trung Nhạc hơn nửa cùng Chu Vô Thị trong bóng tối có minh ước. Thêm vào Thẩm Thành Bình cũng coi như là người của triều đình. Cùng Lan Trung Nhạc đồng thời đối phó không phục quản giáo người trong võ lâm cũng coi như là chính. Chỉ chính xác, tối sau đó thêm vào hắn đối với tiên hiệp kiếm pháp cũng rất tò mò. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình muốn cũng không nghĩ. Liền đáp ứng rồi Lan Trung Nhạc thỉnh cầu. Sau đó, Thẩm Thành Bình cùng Lan Trung càng thương lượng một phen, trở về đến Giang Nam Lục Phiến Môn Tổng Bộ. Thiết Phi Hoa cùng Tế Vũ bị Thẩm Thành Bình sắp xếp thu dọn Lục Phiến Môn. Thẩm Thành Bình liền cùng Phùng Tố Trinh đồng thời thương lượng một phen làm sao cướp giật tiên. Hiệp kiếm công việc, tiên hiệp kiếm bị chôn vào Âu Dương gia thần tiên trong đám. Hoặc là nói này tiên hiệp kiếm vốn là Âu Dương gia đồ vật. Có thể vì tranh cướp tiên hiệp kiếm, Giang Nam võ lâm thế lực đại thể đều có đứng ra cướp giật. Dựa theo tiên hiệp kiếm nội dung vở kịch, thậm chí nhân vật chính Tống Thanh Thu thân là Giang Nam minh chủ võ lâm phụ thân đều che giấu thân. Phận ra đến cướp đoạt, thậm chí còn thành công. Chỉ là rất nhanh bởi vì tu luyện tiên hiệp kiếm pháp không được pháp. Tẩu hỏa nhập ma, một thân công lực tiện nghi thân là nhân vật chính Tống Thanh Thu. Nói đến, cái này tiên hiệp kiếm nội dung vở kịch Thẩm Thành Bình lúc trước xem thời điểm thực sự cảm thấy rất có độc, biên kịch thông minh đều không có lock in. Thậm chí đối với nhân vật chính Tống Thanh Thu cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Hoàn toàn là một cái lấy tự mình làm trung tâm gia hòa. Có thể rất nhiều vai phụ nhưng dồn dập thiêu thân lao đầu vào lửa vì hắn hy sinh. Não tàn tới cực điểm. Này não tàn vầng sáng mở so với rất nhiều trên internet tiểu bạch văn còn muốn quá đáng. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình trước xem TV kịch thời điểm. Cũng có điều đứt quãng nhìn gần một nửa nội dung vở kịch liền cảm giác không nhìn nổi. Đương nhiên, lấy hiện tại Thẩm Thành Bình võ công, tự nhiên là sẽ không bị nội dung vở kịch ràng buộc. Hắn dự định vừa bắt đầu liền đánh vỡ nội dung vở kịch. Ở tiên hiệp kiếm xuất hiện ở thần tiên đàm ngày đó. Ma giáo năm vị trưởng lão. Còn có dựa vào tên kiếm môn rất nhiều thế lực dồn dập phái người cướp giật tiên hiệp kiếm. Có điều lại bị một cái người bịt mặt đánh đuổi Âu Dương Tu La phụ tử. Đánh bại rất nhiều cướp giật tiên hiệp kiếm người. Còn đột xuất Lan Trung Nhạc thủ hạ Thương Tùng dẫn người vây quét. Thong dong rời đi. Toàn bộ quá trình. Thẩm Thành Bình cùng Phùng Tố Trinh vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Chờ người bịt mặt kia rời đi sau khi Phùng Tố Trinh xem Thẩm Thành Bình tựa hồ không có đuổi tới ý tứ. Lúc này hỏi, phu quân, người không phải cũng muốn cướp tiên hiệp kiếm sao? Làm sao không đuổi tới? Hiện tại chúng ta không biết cái kia hắc y nhân thân phận. Nếu để cho hắn như thế rời đi, chúng ta làm sao đi tìm tiên hiệp kiếm? Ha ha. Thân phận của người này ta đã biết rồi. Thẩm Thành Bình cười nói. Phu quân ngươi đã biết rồi. Chẳng lẽ ngươi từ kiếm pháp của hắn bên trong nhìn ra lai lịch của hắn sao? Phùng Tố Trinh hỏi. Nàng vừa mới xem người bịt mặt kia võ công. Tuy rằng dùng có điều là phổ thông cành cây. Có thể chiêu thức tuyệt đối là kiếm pháp. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Nói. Không sai. Có thể có được bực này võ công. Ở Giang Nam trong chốn võ lâm cũng không nhiều. Đặc biệt là vẫn là tinh thông kiếm pháp. Hắn hơn nửa chính là tên kiếm môn môn chủ Tống Ninh Viễn. Hơn nữa cái này Tống Ninh Viễn thật là có một ít thâm tàng bất lộ ý tứ. Ta trước kia nghe nói võ công của hắn vượt qua Âu Dương Tu La một bậc. Bây giờ xem, chỉ sợ là trực tiếp cao hơn Âu Dương Tu La một cảnh giới. Tiến vào cảnh giới tông sư. Không trách có thể trở thành Giang Nam minh chủ võ lâm. Cảnh giới tông sư, cái kia phu quân ngươi là dự định tự mình ra tay lĩnh giáo một hồi võ công của hắn. Phùng Tố Trinh kết hôn tới nay, vẫn luôn được Thẩm Thành Bình chỉ điểm. Võ công tiến bộ nhanh chóng. Nó nhưng là biết, Thẩm Thành Bình cũng coi như là một cái mê võ nghệ. Phi thường yêu thích cùng cao thủ luận võ. Theo Phùng Tố Trinh, Thẩm Thành Bình là thấy hàng là sáng mắt. Muốn cùng Tống Ninh Viễn tỉ thí một phen. Nhưng không nghĩ tới, Thẩm Thành Bình nhưng lắc lắc đầu. Nói, vừa mới ta đã xem qua Tống Ninh Viễn võ công. Hắn kiếm pháp trên trình độ xác thực là bất phàm. Nhưng so với ta còn kém rất nhiều. Ở kiếm pháp trên, ta đã đi ở hắn đằng trước. Muốn vượt qua hắn không khó. Vì lẽ đó ta cũng không có cùng hắn luận võ hứng thú. Ta chỉ là muốn nhìn thấy hắn tự chịu diệt vong. Đi, chúng ta đi tên kiếm môn. Thẩm Thành Bình chạy tới tên kiếm môn không đến bao lâu. Âu Dương Tu La từ người bịt mặt võ công. Suy đoán ra người bịt mặt chính là Tống Ninh Viễn. Lập tức cũng mang theo nhi tử Âu Dương Hiên đồng thời đi tới tên kiếm môn chuẩn bị đòi lại tiên. Hiệp kiếm, Tống Ninh Viễn cướp đoạt tiên hiệp kiếm thời điểm ngay cả người mình đều gạt. Tên kiếm môn người chỉ cho là hắn đang bế quan. Lúc này bị Âu Dương Tu La đánh tới cửa. Hai bên tự nhiên không thể khách khí. Lúc này động lên tay đến. Ngay ở hai bên dây dưa không ngớt thời điểm. Tống Ninh Viễn bỗng nhiên từ trong mật thất nhảy ra. Đầu đầy đổ mồ hôi. Vẻ mặt đau đớn. Trong tay nắm chính là tiên hiệp kiếm. Nhìn thấy tình cảnh như vậy Âu Dương Tu La lúc này liền muốn đòi lại tiên hiệp kiếm. Tống Ninh Viễn lúc này bởi vì gượng ép tu luyện tiên hiệp kiếm trên có khắc thu tiên hiệp kiếm pháp. Rơi vào tẩu hỏa nhập ma bên trong. Bất tiện động võ. Bởi vậy vội vã triển khai khinh công chuẩn bị đào tẩu. Âu Dương Tu La cản vội vàng đuổi theo. Phùng Tố Trinh thấy thế. Nói. Cái kia Tống Ninh Viễn tình huống xem ra không đúng a. Tựa hồ là tẩu hỏa nhập ma. Người nói tự chịu diệt vong chính là cái này sao? Chỉ là làm sao người biết hắn gặp tẩu hỏa nhập ma? Tiên hiệp kiếm pháp không phải tốt như vậy tu luyện. Thẩm Thành Bình cười nói. Môn võ công này lúc tu luyện rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cái kia Tống Ninh Viễn tuy rằng võ công cao cường. Có thể vì tranh cướp tiên hiệp kiếm. Hắn liên tiếp đánh bại chư hơn cao thủ. Đại chiến sau khi đã tiêu hao không ít chân khí cùng tinh lực. Nhưng hắn là một người mê võ nghệ. Nhìn thấy ảo diệu phi thường tiên hiệp kiếm pháp làm sao gặp nhịn xuống không tu luyện. Tinh lực không ăn thua thêm vào cảm xúc chập trùng. Trạng thái như thế này bên dưới tu luyện tiên hiệp kiếm. Xảy ra điều gì sai lầm cũng không lạ kỳ. Được rồi, chúng ta đuổi tới đi. Nếu là chậm, chỉ sợ cũng muốn bỏ qua tuyệt vời đến tiên hiệp kiếm cơ hội. Chờ Thẩm Thành Bình cùng Phùng Tố Trinh đuổi tới một nơi trên vách đá treo leo. Vừa vặn liền nhìn thấy Tống Ninh Viễn đem công lực của chính mình truyền cho một người tuổi còn trẻ. Nam tử, đồng thời, Tống Ninh Viễn phía sau một thanh bảo kiếm cắm trên mặt đất. Chính là tiên hiệp kiếm. Bạch, theo một tiếng vang giòn, Thẩm Thành Bình trường kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Trực tiếp phá không mà đi, nhắm ngay thanh niên trẻ tuổi kia trong lòng. Bởi vì Thẩm Thành Bình biết. Người này chính là tiên hiệp kiếm nội dung vở kịch nhân vật chính Tống Thanh Thu. Thầm nghĩ Lan Trung Nhạc chính là cái này nội dung vở kịch tiền kỳ phản phái. Thẩm Thành Bình làm cùng một chiến tuyến. Vì bảo vệ Lan Trung Nhạc, tự nhiên không thể để cái này nhân vật chính sống sót. Cái này cũng là Thẩm Thành Bình vừa bắt đầu dự định. Chỉ là Thẩm Thành Bình không nghĩ tới chính là Tống Ninh Viễn nhận ra được phá không mà đến trường kiếm. Lúc này đình chỉ truyền công, hắn vốn là tẩu hỏa nhập ma, vừa mới càng là đem thân hơn phân nửa công lực truyền cho Tống Thanh Thu. Có điều nhãn lực nhưng không có yếu đi, mắt thấy bay tới trường kiếm, lúc này liền cố nén trên người đau nhức, một hồi rút ra phía sau tiên hiệp kiếm, phồng lên đủ còn lại toàn bộ công lực, một chiêu kiếm hướng về cái kia giữa không trung đâm tới trường kiếm triển khai ra một chiêu kiếm. Pháp chính là tiên hiệp kiếm pháp thức thứ nhất, dòng nước xiết mạnh mẽ tiến vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.